xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 41, về đến nhà. Góc truyện audio.com. Cái gì, tam nương trúng cử, ở bên ngoài Trương Tiểu Thúy nghe được thì giật mình. Thật không nghĩ đến học vấn tam nương sẽ tốt như vậy. Nếu như sớm biết tam nương sẽ trúng cử, hắn nhất định sẽ nhượng tam nương trụ đến nhà bọn họ. Trương Tiểu Thúy thực sự hối hận a. Vốn nghĩ để công công trụ ở nhà bọn họ, có thể hỗ trợ chăm hài tử. Không nghĩ tới chọn công công lại là chọn sai. Ghét bỏ hắn không chăm chỉ. Thực sự cả ngày rông dài. Trương Tiểu Thúy nhìn nhị nương cao hứng không ngớt có chút đố kỵ. Hừ, coi như tam nương trúng rồi. Ta cũng là đại tỷ phu của nàng. Nhà chúng ta vẫn có thể dính chút ánh sáng. Vừa nghĩ như thế Trương Tiểu Thúy mới xem như dễ chịu một chút. Bang bang, phích lịch chẳng nhị nương nghe bên ngoài có thả tiếng pháo nổ. Liền vội vàng kêu lên, cha khẳng định là người báo hỉ đến rồi. Chúng ta mau đi ra đi. Ai, được, chỉ là tam nương ở đâu? Đến hiện tại vẫn chưa trở lại. Lưu Lý thì có chút bận tâm tam nương. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Tam nương không trở về khẳng định là có chuyện quan trọng phải làm. Ngài cứ yên tâm đi. Tam nương là người có chừng mực. Báo hỉ, nói liền nhìn thấy ngoài cửa có một nha dịch đi đến nhị nương ra. Tam nương dù sao cũng ở tại nhị nương nhà ở. Phần này vinh quang đương nhiên là đến nhà nhị nương. Cho nên nhị nương đưa Lưu Lý thị đến nhà mình. Nhị nương đi quan tâm nha dịch vị này đại gia cực khổ rồi. Tam nương nhà chúng ta hiện tại còn chưa có trở lại. Nói nhị nương liền đem tiền lì xì chuẩn bị kỹ càng đưa cho nha dịch. Nha dịch sờ sờ, cảm giác phân lượng không nhẹ, liền quay về nhị nương cười càng thêm hòa ái. Ai nha, ngài là tỷ tỷ Lưu cử nhân chứ? Ai, là ta, là như vậy, ta đến đây trước, Lưu cử nhân đã phân phó. Nàng hiện tại tại phủ thành có việc, chờ nàng hết bận liền về nhà. Ai, cảm tạ, nên, nhị nương đi quan tâm nha dịch uống trà. Lý Thanh quan tâm người trong thôn đến chúc mừng. Ai nha, cha tam nương a tam nương nhà các ngươi thực sự là không chịu thua kém a. Nàng là người đầu tiên trong thôn chúng ta thi đậu cử nhân. Đứa nhỏ này thật tốt a, bên trong chính một mặt khen tặng chúc mừng Lưu Lý thị. Đúng đấy, tam nương nhà chúng ta thật là không chịu thua kém. Muốn nói tam nương a, vậy thì thật là Lưu Lý thị thật đúng là hết sức có danh tiếng. Trước đây tháng ngày trong nhà nghèo khổ, nhị nương lại không hăng hái. Lưu Lý thị bị không ít người trong thôn cười nhạo. Hiện tại tốt rồi, không chỉ nhị nương không chịu thua kém. Hiện tại tam nương lại thi cử nhân. Lưu Lý thị sống lưng cũng có thể thẳng. Xem tới hôm nay người trong thôn đều đến khen tặng chính mình. Trong lòng Lưu Lý thị rất hài lòng a, miệng cười đến không khép lại được. Nhị nương đi mua một khối thịt rất to, sau đó buổi trưa thỉnh người trong thôn ăn cơm, người trong thôn ăn thịt không dễ dàng, bây giờ nghe nói nhị nương ra có thể không cần tiền vẫn ăn được thịt. Liền đến rất nhiều người, chậm rãi nhân duyên người một nhà của nhị nương ở thôn địa vị cũng đang chậm chậm tăng lên. Sau ba ngày, tam nương trở về nhà, nhìn thấy tuy rằng tiêu tụy một chút, thế nhưng tinh thần tam nương rất tốt. Người trong nhà rất cao hứng, Lưu Lý thị nhìn thấy tam nương vẫn cứ không buông tay. Nói thẳng tam nương không chịu thua kém, tam nương cũng an ủi Lưu Lý thị, tam nương cảm kích nhìn nhị nương nói. Nhị tỷ, cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, cũng sẽ không có tam nương hiện tại. Tam nương có thể nói ra như vậy, chứng minh tam nương cũng là một người trọng tình nghĩa, điều này làm cho nhị nương rất an ủi. Liền cười nói, ngươi là muội muội ta, đây là ta phải làm, ngươi có thể có ngày hôm nay cũng là chính ngươi nỗ lực có thành quả. Nhìn nhị nương chân tâm vì chính mình dáng vẻ cao hứng. Tam nương âm thầm suy nghĩ, nhị tỷ từ khi cải tốt, thật sự đối với mình rất tốt, nghe nói nhị nương tiến vào lao là bởi vì bị người hãm hại. Tam nương có chút căm giận nói. Nhị tỷ từ khi cải tốt đối làm việc đã tốt hơn rất nhiều. Tam nương căn bản không tin tưởng nhị nương sẽ chủ động đi đắc tội người khác. Ai, đều qua, sự tình là như vậy. Nhị nương đem chuyện này đầu đuôi nói cho tam nương. Hoàng tam kia thực sự là đáng ghét, thực sự là khinh người quá đáng. Tam nương tức giận nói, chỉ cần nghĩ đến lúc mình không có ở nhà, người trong nhà lại bị người bắt nạt, lại còn là tỷ tỷ mình kính trọng nhất. Tam nương rất tức giận. Không sao rồi, hiện tại không phải đã không sao rồi sao? Lại nói ngươi hiện tại trúng rồi cử nhân. Ta nghĩ hoàng tam kia cũng không dám lại hãm hại ta. Nhị nương an ủi tam nương. Nhị tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho nhà chúng ta người bị bắt nạt nữa. Nếu như hoàng tam lại dám trêu chọc chúng ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Tam nương kiên định nói. Có ngươi câu nói này nhị tỷ liền yên tâm, nhìn Lưu Lam mặt đỏ thắm bàng, Thần Dương dáng vẻ cao hứng, liền biết Lưu Lam cùng Thần Dương trải qua ngày tháng không tồi. Này đều là công lao của nhị tỷ A Tam Nương lại đến xem Nguyên Nương đại tỷ. Cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đã chăm sóc cha ta. Nguyên Nương nghiêm túc nói, đây là nên, Tam Nương ngươi thật không nên khách khí như vậy. Tuy rằng đã phân ra, thế nhưng chúng ta vẫn là thân tỉ muội A Tam Nương nở nụ cười đúng đấy. Đúng đấy, chúng ta vẫn là thân tỉ muội, phúc họa cùng nhau chịu, nghe Tam Nương nói như vậy, Nguyên Nương mới xem như là cao hứng. Tuy rằng đã phân ra, thế nhưng thân tỉ muội trong lúc có chuyện vẫn có thể giúp lẫn nhau. Vị đại tỷ của mình tuy rằng là người chất phác thành thật một chút, thế nhưng tâm vẫn rất hiền lành, không giống vị đại tỷ phu kia, thật là khiến người ta không biết nên nói hắn cái gì cho tốt. Tiểu Ngôn Nhi có hay không muốn gì ba A Tam Nương hòa ái ôm Tiểu Ngôn Nhi đùa. Bởi vì nhị nương, hiện tại Tam Nương đối với Tiểu Ngôn Nhi cũng không lạnh nhạt giống như trước đây. Tiểu Ngôn Nhi luôn luôn dẻo mồm, liền cười nói, nghĩ đến, mỗi ngày đều nghĩ. Tam nương nhìn Tiểu Ngôn Nhi cười ngây thơ, thực sự là theo trong lòng cảm thấy cao hứng, tuy rằng nó không phải con ruột của nhị tỷ, thế nhưng nếu nhị tỷ đều đối xử tốt với hắn, chính mình cần gì phải lưu ý, gia hòa vạn sự hưng mà. Nhìn thấy Tam nương thân thiết ôm Tiểu Ngôn Nhi, mấy đứa nhỏ khác có chút ghen, liền chạy tới ôm bắp đùi Tam nương, dì ba, Nhiên Nhi cũng muốn dì ba. Nhìn thấy vậy Tam Nương cười đem Tiểu Ngôn Nhi để xuống đất. Ôm lấy Nhiên Nhi, dù sao cũng là con trai ruột của đại tỷ. Tam Nương tuy rằng không thích Trương Tiểu Thúy, thế nhưng đối với hài tử vẫn yêu thích. Liền ôm lấy Nhiên Nhi, cười nói, Nhiên Nhi cũng muốn gì ba sao? Nghĩ đến, Nhiên Nhi khẳng định gật gù. Nhớ tới cha nói phải khiến gì ba yêu thích. Tuy rằng tiểu hài tử không biết tại sao cha mình muốn mình được gì ba yêu thích. Thế nhưng đó là cha, hắn vẫn sẽ nghe lời. Trương Tiểu Thúy vốn là nhìn thấy Tam Nương ôm lấy nhi tử Lý Thanh trong lòng rất không thoải mái. Lại không phải con ruột của nhị nương, là con người khác, tại sao lại được yêu thích như vậy? Liền đem Nhiên Nhi gọi đến bên người, để Nhiên Nhi đi tìm Tam Nương, để Nhiên Nhi được Tam Nương yêu thích. Nói như vậy hài tử cũng có thể được chỗ tốt gì đó. Trương Tiểu Thúy cũng thật là một khắc cũng không được yên tĩnh. Cách Trương,